Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 617, Bình Định. Kỳ thực Trương Đạo nhất nội tình so với Diệp Phàm thâm hậu, mà cảnh giới cũng muốn cao Diệp Phàm một đường. Bất quá hôm nay một trận chiến này, hắn vẫn chưa dùng vượt qua cảnh giới Đông Tây. Thậm chí ngay cả sử dụng pháp cũng chỉ là hắn ở đây giới sở ngộ phương pháp. Thiên nguyên gì đó không phải giới này có thể có. Nếu như hắn dùng đến, cũng liền mất hắn công bằng đánh một trận bản ý. Đây không phải là Diệp Phàm không bằng hắn, chỉ là hai người hoàn cảnh lớn lên bất đồng. Cuối cùng có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất cũng tự nhiên bất đồng. Nếu hắn cùng với Diệp Phàm một dạng sanh ở giới này, hắn sau cùng thành tựu nhiều lắm cùng Diệp Phàm ngang hàng. Diệp Phàm ở cái thế giới này tu hành trăm vạn năm, mà hắn chỉ tu hành 30.000 năm. Bất quá hắn bản thân cơ sở lại san bằng cái này cửu thập mấy vạn năm chênh lệch. Hắn chân chính cường đại hay là đạo loại, không có đạo chủng. Hắn đạo ý chí này cũng là vô căn chi bình. Hôm nay hắn một trận chiến này chỉ là lại mình một cái tâm nguyện. Hôm nay tuy là thắng bại chưa phân, hắn cũng không có nửa điểm thất lạc. Giao trì vị này thánh linh đến tột cùng là lai lịch gì? Coi như Tây Hoàng phục sinh ở thánh cảnh trong, ước đoán cũng không có mạnh mẽ như vậy. Giao trì thánh địa, một đám nguyên thuật đại sư nghị luận ầm ĩ. Bọn họ đều là người có kiến thức, lấy nguyên thuật thần nhãn có thể chứng kiến rất nhiều thường người không thể vật nhìn. Nói thí dụ như thánh nhân đạo tác, mà vừa rồi thiên khung trên chiến đấu ba động quả thực làm bọn hắn kinh hãi. Dựa theo đạo lý, thế gian này căn bản không khả năng có mạnh mẽ như vậy thánh cảnh. Nhưng bây giờ lại cư thiên xuất hiện tại. Lần này nếu như vị này thánh linh bất tử, giao trì nhất định quật khởi. Có lão giả mở miệng, vô cùng xác định nói rằng, thánh cảnh cũng đã mạnh mẽ như vậy. Sau đó đế lộ tranh phong còn có ai có thể cùng hắn một hồi? Chẳng qua hiện nay lần này hắn bại, tự nhiên tất cả đều là nghỉ. Cảnh giới của thánh nhân tiếp cận chuẩn đế chiến lực, đây là nơi nào nhô ra yêu nghiệt? Lẽ nào thế gian thật có luân hồi? Trong tinh không, một cái khí tức cường đại mà uy nghiêm lão giả đột nhiên xuất hiện ở Trương Đạo Nhất cùng Diệp Phàm phía trước trong chiến trường. Hắn đang là nhân vương phong Càn Vũ. Trước khi trong tinh không năng lượng ba động cũng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chỉ bất quá khi đó chiến đấu cũng chưa kết thúc, vì vậy hắn cũng không có đến đây. Cho tới bây giờ trong vũ trụ động tĩnh triệt để bình phục, hắn mới tới chỗ này. Coi như là đại đế trọng tu, cũng không khả năng lấy cảnh giới của thánh nhân có tiếp cận chuẩn đế chiến lực. Chẳng lẽ là hai vị tiên từ tiên vực luân hồi mà đến? Nhân vương lẩm bẩm. Không đúng, hơi thở này, có một đạo đúng là vô thủy. Nhân vương kinh ngạc, lúc này hắn đột nhiên phát hiện một chút quen thuộc Đông Tây. Hắn từng ở vô thủy trên núi cùng vô thủy giao thủ một cái. Đương nhiên tuy nói là giao thủ, nhưng trên thực tế bất quá là triệt triệt để nghiền ép a. Một đạo khác thật có khả năng là một vị luân hồi tiên. Vô thủy hóa đạo trước khi, rất có thể đã thành tiên. Mà có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau giả, cũng chỉ có đồng dạng là tiên nhân vật vô địch. Đáng tiếc ta đã lão, vô lực lại đi đế lộ, cùng tiên tranh phong. Cuối cùng nhân vương thở dài một tiếng, rất là cô đơn. Nếu như hắn trễ nữa sinh 5.000 năm, đều không biết là một cái kết quả như vậy. Đáng tiếc hắn sanh quá sớm, đợi cho thiên địa sống lại, hắn khí huyết đã khô bại. Căn bản là không có cách dẫn phát đế kiếp. Đợi cho nhân vương đi rồi, Đại Tần thần chủ phá hư mà đến. Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi tinh không, hắn thật lâu không nói. Thẳng đến cuối cùng kèm theo một tiếng thở dài, thân ảnh của hắn vậy đột nhiên tiêu thất. Nếu chém ngươi, e rằng có thể bình định, khiến tất cả trở về đến nguyên điểm. Đợi ta thành tiên, nhất định chém ngươi. Phía xa trong trời sao, Diệp Phàm dừng ở Trương Đạo Nhất, chậm rãi nói rằng, hắn biết được sứ mạng của mình, nguyên bản mình cũng là cần phải biến mất, nhưng thời gian trường hà là bình định, sở dĩ bảo trụ bản thân, Bất quá cuối cùng thế giới Trường Hà sẽ hay không trở về đến nguyên điểm hắn cũng không biết. Bất quá đúng là vẫn còn có một phần hy vọng. Đến lúc đó ngươi nếu giết được ta, ta thành toàn ngươi thì như thế nào? Trương Đạo Nhất bật cười lớn. Hắn biết được muốn bình định đã hầu như là không thể sự tình. Hôm nay ở tiên vực cùng nhân gian chính là cái kia đặc thù thời không? Có tiên vương ý chí phủ xuống. Người này phủ xuống, sẽ đem tương lai dẫn hướng một cái phương hướng mới. Có lẽ là càng thêm phồn vinh. Có lẽ là thiên địa quy khư. Tương lai đã vượt khỏi tầm kiểm soát của thời gian Trường Hà. Cũng vượt qua Trương Đạo Nhất trưởng khống. Trước đó vài ngày, có lưỡng tôn thần linh ở trong tinh không chiến đấu. Được kêu là một cái kịch liệt. Kém chút đánh tan ngũ khu vực. Trong quán trà nghị luận ầm ĩ. Nghe mọi người nghị luận. Lý Trường Sinh bước vào quán trà. Tòa thành này đã đông hoang tít ngoài rìa một tòa thành. Cũng là cổ thiên đình di tích gần hiện thế địa phương. Kiếp trước khi hắn nghe được tin tức này lúc, cổ thiên đình di tích đã bị càn quét mấy lần. Thứ tốt mấy có lẽ đã bị cướp đoạt sạch sẽ. Mà bây giờ hắn cũng nói một đoạn thời gian trước đi tới nơi này. Chỉ vì giạt phải thứ nhất, kiếp trước cũng không có một trận chiến này. Chẳng lẽ lại là ta tạo thành lịch sử biến động? Lấy tay rót cho mình một ly trà. Lý Trường Sinh nghi ngờ trong lòng. Bất quá tuy là sự tình hơi có cải biến, nhưng vẫn là có rất nhiều thứ chưa từng biến hóa. Con đường đi tới này, hắn có chiếm được rất nhiều cơ duyên. Tu vi nâng cao một bước, lục đạo thánh địa cũng thực sự là gặp vận đen. Đầu tiên là thánh tử bị một con chó thu làm nhân sủng. Sau đó tức thì bị diệt cả nhà. Cuối cùng ngay cả lục đạo thánh nữ đều bị con chó kia cướp đi. Trong quán trà, có một khỉ ốm dáng dấp da thịt cháy vàng nam tử bọt biển tung tóe nói rằng: "Hôm nay lục đạo thánh địa sự tình đã thành vô số người trà dư tửu hậu chuyện phiếm, thực sự là đáng tiếc." Mọi người văn tin tức này đều thở dài, bất quá cái này thở dài trong nhưng thật ra có một phen đặc biệt ý tứ hàm xúc. Cái này tòa cổ thành có chênh lệch chút ít xa. Tin tức chuyện tới đã nhiều ngày. Lý Trường Sinh cùng nhau đi tới. Đã sớm biết tin tức này. Bất quá nghe đến mấy cái này người nghị luận. Hắn cũng nghĩ đến một món sự tình. Kiếp trước ở lục đạo thánh nữ trên người cũng có một đoạn cơ duyên. Chỉ chẳng qua hiện nay lục đạo thánh địa lại bị sớm diệt môn. Hắn cũng không biết đoạn cơ duyên còn ở đó hay không trên người hắn. Theo hắn biết, lục đạo thánh nữ trên người kỷ nguyên còn giống như liên quan đến một vị thời đại thần thoại. Phía trước nhân vật vô địch, lục đạo tiên vương, bất quá lịch sử đã không thể kiểm tra. Hắn cũng không biết, chuyện này là hay không là thật. Coi như thật có ước đoán cũng đợi không được ta. Lập tức, Lý Trường Sinh cũng lắc đầu. Kiếp trước hắn đã bị con chó kia cắn qua. Con chó kia nhất là mặt dày tâm hắc. Nếu như lục đạo thánh nữ trên người thật có cơ duyên, ước đoán cuối cùng cũng sẽ rơi xuống con chó này trong tay. Chờ một chút, con chó này tại sao lại ở chỗ này? Đúng lúc này, Lý Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một con trâu nghé lớn nhỏ hắc cẩu đang vênh váo hống hách hướng hắn đi tới. Mà sau lưng hắc cẩu lại theo một đôi khí tức uể oải nam nữ. Đây chính là thất tung đã lâu lục đạo thánh tử cùng lục đạo thánh nữ. Thanh niên nhân, bản hoàng nhìn ngươi khí chất bất phàm, có đại đế chi phí, sau đó định thành đại khí. Bản hoàng nơi này có nhất bộ lục đạo thánh địa đế trải qua, có thể bán rẻ cho ngươi. Hắc hoàng một đường không ngừng đi tới Lý Trường Sinh trước mặt. Nghiêm trang nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.